Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 31, góc truyện audio.com. Trung Khuynh Trà mới vừa tặng một cái bằng hữu đi sân bay. Trở về trên đường, rất xa, liền nhìn cái kia đứng ở đường cái biên. Mặc thiển màu lam đai đeo toái hoa váy dài nữ nhân rất giống Thượng Hà Thanh. Đem xe khai gần vừa thấy, còn thật là nàng. Trung Khuynh Trà cùng Lăng Dạ ăn một bữa cơm. Mình xác chính mình đối Thượng Hà Thanh thái độ truy. Không nghĩ tới nàng mới vừa âm thầm minh xác thái độ. Liền nhìn đến như vậy vừa ra. Đây quả thực cùng ăn ruồi bọ không có gì hai dạng. Khác biệt, khó trách tối hôm qua ngươi không gọi điện thoại cho ta hạt lải nhài. Nguyên lai là với ngươi này ông bạn già cùng một chỗ. Trung Khuynh Trà rất không mau. Nàng không biết cổ hồng kỳ tính hướng. Cũng không biết cổ hồng kỳ vừa mới trải qua sinh tử khảo nghiệm. Cho nên hắn đang nhìn đến cổ hồng kỳ thân mật hôn Thượng Hà Thanh thủ khi. Ánh mắt giống bị chui vào một cây châm. Hỏa lạt lạt đau, nàng phải đem châm cấp bạt. Đi ra, nếu không nàng hội mù. Trung Khuynh Trà đem xe đình đến Thượng Hà Thanh bên người. Hạ xuống cửa kính xe. Trước đối cổ hồng kỳ cười một cái. Xem như chào hỏi, rồi hướng Thượng Hà Thanh nói. Hà Du trùng hợp như thế a, làm cái gì đấy? Nha, thật sự là xảo a, người như thế nào không đi làm? Lúc này, Thượng Hà Thanh nhìn đến Trung Khuynh Trà rất là có điểm ngoài ý muốn. Vài ngày không gặp nàng, như thế nào giống như lại lần phiêu sáng lên một chút? Thượng Hà Thanh có điểm hâm mộ nghĩ muốn, nàng bàn lên tóc thật là tốt xem, tầng kia lần cảm. Chậc chậc, đẹp, đây là như thế nào trêu ghẹo mãi. Có rảnh ta phải học học, ta hôm nay cũng không đủ xinh đẹp. Nôn, thực dọa người, Thượng Hà Thanh thủ còn bị cổ hồng kỳ nắm bắt đâu. Nàng tức giận bắt tay rút về đến, coi chừng dùm Trung Khuynh Trà. Nàng ngượng ngùng đoán người ta con cháu cái. Chỉ phản thủ số chết kháp cổ hồng kỳ cánh tay một phen. Nàng cặp kia cả ngày lấy khắc đao thủ. Động bất động liền cấp tảng đá khai đao mổ, thủ kính chính là vạn phần không thể khinh thường. Nàng kia nhất kháp, lập tức rơi xuống đất gặp ảnh nam thật sâu dấu tay rất được khắc vào cổ hồng kỳ cánh tay thượng. Không khó tưởng tượng, giả như Thượng Hà Thanh lưu chữ móng tay trong lời nói. Cổ hồng kỳ cánh tay liền chỉ sợ hội máu chảy thành sông. Thượng Hà Thanh này cho hà giận động tác, nhìn đến Trung Khuynh Trà trong mắt. Lại thành liếc mắt đưa tình, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta mới vừa tặng bằng hữu trở về, hai người các ngươi cảm tình thật là tốt, làm sao, Thượng Hà Thanh ngượng ngùng cười, nàng cảm thấy được không nên lừa gạt Trung Khuynh Trà, khả lại không muốn đem cổ hồng kỳ tính hướng tùy tiện ra bên ngoài nói. Trong lúc nhất thời có điểm tiểu rối rắm, nếu nàng đem cổ hồng kỳ tính hướng nói cho Trung Khuynh Trà. Nàng tin tưởng Trung Khuynh Trà có thể vì cổ hồng kỳ bảo thủ bí mật. Chính là, nàng không thể nói, lúc trước nếu đáp ứng rồi cổ hồng kỳ nên vì hắn giữ bí mật. Nàng phải vì cái này hứa hẹn phụ trách, Trung Khuynh Trà tả hữu nhìn xem, không thấy được Thượng Hà Thanh kia lượng tiểu áo thác, liền nói, ngươi muốn đi đâu mà, ta đưa ngươi, ta đang muốn về nhà đâu. Thượng Hà Thanh nhìn xem Trung Khuynh Trà Cadillac. Nhìn nhìn lại cổ hồng kỳ so với á địch, nàng quyết định tọa cái đắt tiền, liền đối với cổ hồng kỳ nói, ta làm của nàng xe trở về, ngươi không cần đưa ta, đi rồi a cúi chào. Trung Khuynh Trà bắt đầu cao hứng, bởi vì Thượng Hà Thanh lựa chọn nàng, nếu nàng biết Thượng Hà Thanh lựa chọn của nàng nguyên nhân tọa kỵ hảo, chỉ sợ nàng liền cao hứng không đứng dậy. Trung Khuynh Trà trong xe có cổ mùi thơm ngát vị. Cùng trên người nàng phát ra kia đùi mùi thơm ngát giống nhau như đúc. Thượng Hà Thanh nghe thực thoải mái. Không khỏi hơn hút hai cái. Nàng không nói tìm nói hỏi. Ngươi hôm nay không vội à, không cần đi làm sao? Hôm nay không tính vội. Ngẫu nhiên bãi chua công một hồi không quan hệ. Thượng Hà Thanh nhớ tới Trung Khuynh Trà trong nhà đồ cổ đến. Trong lòng nhất dương, cũng không mệt nhọc, liền muốn đi xem. Động lòng người ra không đề cập tới, nàng cũng không hảo nói, chỉ có thể ý có điều chỉ thán một câu, muốn tới cuối tuần rồi đó. Trung Khuynh Trà nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, gợi lên khóe miệng, đúng vậy a, hôm nay thứ sáu, đến cuối tuần, như thế nào, này tiểu nhị chẳng lẽ đã quên làm cho ta cuối tuần đi nhà nàng phần thưởng đồ cổ. Nhất định là đã quên, Thượng Hà Thanh thất vọng quán đang ngồi ghế, cảm thán một chút, cuối tuần, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi. Thật tốt ngày, ngã tư đường, lượng đèn xanh, xe có điểm đổ, cái thành phố này kẹt xe luôn như vậy tùy thời tùy khác. Trung Khuynh Trà đem xe dừng lại đến, quay đầu nhìn về phía Thượng Hà Thanh. Hà Su, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Đương nhiên, Thượng Hà Thanh đang ở thất vọng chung. Trả lời có điểm không chút để ý, Trung Khuynh Trà làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội. Nhận thức chuẩn phải đi làm. Cũng không ướt át bẩn thỉu. Nàng nếu muốn đổi theo Thượng Hà Thanh. Như vậy, thừa dịp cổ hồng kỳ hoa Thượng Hà Thanh tối còn không có phát triển đến trên giường. Rõ ràng liền theo hiện tại bắt đầu đi. Vì thế, nàng hỏi, ta nhớ rõ ngươi hỏi qua ta. Ngươi thích nữ nhân sao? Nếu ta thích nữ nhân, ngươi hội thấy thế nào? Một chút nguyên nhân cũng không có. Thượng Hà Thanh nghe thế câu. Trong lòng đột nhiên có điểm hốt hoảng, loại này hoảng, là một loại mờ mịt trực giác, tới mặc danh kỳ diệu. Hơn nữa, dị thường xa lạ, nàng bản năng muốn đi bài xích, chính là, lại bài xích không xong. Nhưng nàng nói ra trong lời nói, cũng là đỉnh thể diện, không thế nào xem, mặc kệ ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân, chúng ta đều là bằng hữu. Ta mới trước đây, lúc còn rất nhỏ. Phụ thân liền qua đời. Năm ấy, ta 6 tuổi, Trung Khuynh Trà đem tầm mắt chuyển hướng chính tiền phương thủy tinh cửa sổ. Nói, ở ta 7 tuổi năm ấy tiết thanh minh đêm trước, ta cùng ông nội đi Diên Hy cung xem thanh minh Thượng Hà Đồ. Nơi đó có cái theo ta giống nhau đại tiểu cô nương. Luôn hướng ta cười, ta duy nhất nhớ kỹ chính là nàng kia khỏa má lúm đồng tiền đặc biệt thâm. Tiểu nha phá lệ lượng, lượng đến có thể làm gương sử. Sau đi tới tiết thanh minh, ta đứng ở phụ thân mộ tiền lâm vũ, chảy nước mắt, thực cô đơn, thực yếu ớt. Lúc này, cái kia tiểu cô nương lại xuất hiện, nàng hướng trong tay của ta thả một đóa hoa bách hợp. Tắc một phen mưa nhỏ tán, nàng nói với ta, hoa tặng cho ngươi, phải kiên cường nga, a, nàng khi đó là như vậy thiên chân khả ái. Theo kia lúc sau, ta luôn luôn tại tìm cái cô bé kia, cô gái bộ dáng ta cũng vẫn nhớ rõ, ánh mắt rất lớn, má lúm đồng tiền rất sâu, thực yêu cười, chẳng sợ ném tới trên mặt đất cũng sẽ cười đứng lên. Chính là, ta vẫn không có thể tìm đến. Trung Khuynh Trà dừng một chút, khóe mắt quét một chút Thượng Hà Thanh, xem nàng trừ bỏ có nghe chuyện xưa thật là tốt kỳ. Trên cơ bản không phản ứng gì. Xem bộ dáng là đêm năm đó chuyện quên đắc không còn một mảnh. Thượng Hà Thanh thật là đã quên. Nàng chính một bên nghe một bên cân nhắc. Ta lại đã biết một người bí mật. Thật tốt, nha, cổ hồng kỳ thích nam. Lộ lộ cùng Trung Khuynh Trà thích nữ. Ta đây đều là những thứ gì bằng hữu. Hắc tự mình cố gắng nếu tái thích động vật. Muốn làm cá nhân thú mến. Ta đây nhất định phải đi xin cắt ni tư. Nôn, nắm nhiều như vậy bí mật cũng không có thể cùng dân chia sẻ. Ta là cỡ nào bi thúc dục, Trung Khuynh Trà không trông cậy vào vô tâm không phế Thượng Hà Thanh có thể nhớ tới cái gì đến. Cũng không tính không hơn thất vọng, chỉ nói tiếp đi, ở ta 3 tuổi năm ấy, mẹ của ta mẹ lại cùng Nhâm Sa khi kết hôn. Không bao lâu, ta lại có một cái đệ đệ. Đôi khi, nhìn bọn họ một nhà ba người này nhạc hòa thuận vui vẻ. Ta cuối cùng hội cảm thấy được mình là dư thừa, là không ai yêu thương đặc biệt khi ta mụ mụ còn muốn làm cho ta bỏ cha ta để lại cho ta dòng họ thời điểm. Biết rất rõ ràng nàng là ở hay nói giỡn, đối với ngươi chính là thực phẫn nộ, thậm chí bây giờ trở về nhớ tới, ẩn ẩn còn là có chút phẫn nộ, loại này vui đùa ta là tuyệt không thích nghe. Trên người của ta chảy phụ thân huyết, dòng họ tại sao có thể đủ tùy tiện sửa đâu. Theo khi đó khởi, ta không bao giờ nữa tằng theo ta mụ mụ thân cận quá. Ta cuối cùng hội nhớ tới cô gái đối lời nói của ta. phải kiên cường, ta không biết lúc trước cô gái là thấy thế nào, da của ta yếu ớt. Cổ vũ ta phải kiên cường, nhỏ như vậy tiểu nhân tuổi, nàng là làm sao thấy được, ta không biết, có lẽ, là ông trời cố ý đem nàng an bài đến trước mặt của ta. Làm cho nàng cổ vũ ta phải kiên cường đi, có chút thời điểm, khi chúng ta không thể dùng khoa học có lối suy nghĩ cởi thích mỗ ta sự tình thời điểm. Chúng ta không thể không đi tin tưởng thiên ý, Trung Khuynh Trà chưa từng đối Thượng Hà Thanh nói qua chính mình qua lại. Thượng Hà Thanh vẫn nghĩ đến Trung Khuynh Trà qua đi cùng người thường không có gì hai dạng. Khác biệt, cũng sẽ không như thế nào tìm căn nguyên hỏi để hỏi thăm quá. Nàng biết Nhâm Sa đại danh, nàng vẫn nghĩ đến Nhâm Sa cùng Trung Khuynh Trà là thân thích. Hiện tại nghe được Nhâm Sa dĩ nhiên là Trung Khuynh Trà kế phụ. Này kế phụ cùng của nàng thân mẹ còn có một đứa con trai. Thượng Hà Thanh kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Hoa Nhi này theo 6 tuổi sẽ không có cha. Nếu nàng là gái một hoàn hảo chút, cố tình lại thêm một cái chỉ có một nửa huyết thống đệ đệ. Không thể độc hưởng tình thương của mẹ, mà kế phụ yêu cùng thân sinh phụ thân yêu cũng thủy chung sẽ có khác biệt. Cỡ nào làm cho đau lòng người, nàng đoan chính thân mình, giống cái tam đệ tử tốt giống nhau tọa quy củ. Hai mắt to vụt sáng nhìn Trung Khuynh Trà. Vãnh tai đến còn thật sự nghe Trung lão sư kể chuyện xưa. Tay nàng quán tính cầm lấy không khí gãi gãi. Đây là nàng mới trước đây ôm cẩu hùng nghe cha mẹ kể chuyện xưa khi lưu lại thói quen nhỏ. Một khi nghe chuyên tâm, nàng kia hai móng vuốt tổng hội không tự giác cong cong vòng. Hiện tại không có cẩu hùng, nàng chỉ có thể cong không khí. Đèn xanh sáng, Trung Khuynh Trà khởi động xe, tiếp tục nói. Sau lại ta trưởng thành, tới rồi mối tình đầu niên kỷ linh, thực tự nhiên, luyến ái, cái kia nam hài kêu Phó Nguyên Hâm, chúng ta tình cảm lưu luyến ngây thơ nguy, chính là khiên dắt tay mà thôi. Năm đó hắn rất tốt, là không ít cô gái trong lòng Bạch Mã Vương Tử loại hình. Đối với ngươi cùng hắn cùng một chỗ, không tìm được quá luyến ái cảm giác. Nếu không cảm giác, vậy chia tay đi, vì thế, ta đưa ra chia tay. Sau đó, ta đã nghĩ, Phó Nguyên Hâm như vậy Bạch Mã Vương Tử ta cũng chưa cảm giác. Như vậy, ta có phải hay không đối nam nhân chính là căn bản không cảm giác? Nếu đối nam nhân không cảm giác, nữ nhân kia đâu, mang theo này nghi hoặc, ta ra quốc, ở nước ngoài đọc sách kia vài năm, ta trước sau giao quá hai một người bạn gái. Người thứ nhất bạn gái kêu Hán Na, là một rất được Mỹ quốc cô nương. Người thứ hai bạn gái kêu ông Thực, là một rất được Trung ngày con lai. Không thể không nói, ta từng thích quá các nàng, nhưng ta ở các nàng trên người cũng không tìm được quá luyến ái cảm giác. Một bên thích các nàng, một bên ở các nàng trên người tìm không thấy luyến ái cảm giác. Này có phải hay không thực mâu thuẫn? Loại này mâu thuẫn là ta không có cách nào khác dùng ngôn ngữ để giải thích cho dù ở cùng các nàng kết giao trong lúc. Ta cũng thường xuyên nhớ tới tiểu cô nương. Có lẽ ở trong lòng ta, chỉ có của nàng cười, mới là ta chân chính muốn đi. Nhưng ta cũng phải thừa nhận, nữ nhân thân thể đối ta lực hấp dẫn, phải xa so với nam nhân đến đại. Ta thích thưởng thức nữ nhân, cứ việc chính mình cũng là nữ nhân. Trong mắt của ta, nữ nhân tình, nữ nhân yêu, nữ nhân tinh khiết, nữ nhân liệt, nữ nhân nhẵn nhụi, nữ nhân nhu hòa, đều phải so với nam nhân tốt đẹp chính là rất nhiều. Cách chương.